and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 191, Băng Hỏa Chi Minh. Nói đến đây, hắn nhãn thần ảm đạm vài phần, thẳng thắn nói, thẳng đến tại trên người của ngươi cảm nhận được tự nhiên chi tử khí tức về sau, chúng ta mới tin tưởng Sử Lai Khắc Học Viện đã hủy diệt rồi. Bởi vì, bên trên một vị tự nhiên chi tử, chính là Sử Lai Khắc Học Viện cái kia gốc hoàng kim cổ thụ. Là sự hiện hữu của nó, trèo chống lấy thiên nhiên. Có thể bây giờ nghĩ lại, nó đã vẫn lạc a. Nghe hắn mà nói, Đường Vũ Lân trong lòng không khỏi tràn đầy rung động, chính như khi La Uất Kim Hương chỗ nói như vậy, hoàng kim cổ thụ đã vẫn lạc. Mà hắn cái này tự nhiên chi tử chính là tại hoàng kim cổ thụ dưới sự trợ giúp hình thành. Trên thực tế, tại hoàng kim cổ thụ không có trước khi vẫn lạc, hắn cũng đã thành tựu cái này tự nhiên chi tử quang hoàn a. Thiên nhiên vì cái gì sẽ phá hư lợi hại như vậy? Không thể nghi ngờ là bởi vì nhân loại. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân với tư cách nhân loại một thành viên, trong lòng không khỏi nặng trịch đấy. Nếu như tự nhiên chi chủng không có mọc rễ nảy mầm, sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Đa tình đấu la đột nhiên hỏi. Khi La Uất Kim Hương biến sắc, tự nhiên đem tiêu vong, hủy diệt đem hàng lâm nhân gian. Hết thảy sinh vật đều bởi vì thực vật liệm chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên đứt gãy mà dần dần chết đi. Đấu la đại lục, cuối cùng sẽ đi hướng tan vỡ. Hết thảy vật chủng, đều không tồn tại. Lời nói này nói nặng dị thường, nghe được lời nói Sử Lai Khắc thất quái mọi người cũng không không tâm thăng rung động. Hồi tưởng hiện tại đại lục tình huống. Hồn thú đã gần như diệt sạch. Nhân loại khoa học kỹ thuật tốc độ cao phát triển. Hầu như mỗi một tòa đại thành thị đều biến thành sắt thép rừng rậm. Những sinh vật khác không gian bị cực độ đè ép. Tiếp tục như vậy xuống dưới. Lúc có một ngày, đại lục cũng không có một mảnh rừng rậm thời điểm, cái thế giới này còn có thể chính thức sự tồn tại xuống dưới A. Không ai có thể cho ra đáp án này, tính là khi La Uất Kim Hương mà nói có chút nói chuyện giật gân, có thể trên thực tế, lại tựa hồ như thật là tại hướng lấy cái phương hướng này phát triển A. Vật chủng lâm nguy, hồn thú không phải là rất rõ ràng đấy sao? Đường Vũ Lân nói, cái kia với tư cách tự nhiên chi tử, ta nên làm cái gì? Khi La Uất Kim Hương mờ mịt lắc đầu, ta từ sinh ra về sau ngay ở chỗ này, về tự nhiên chi tử hết thảy, là khắc sâu tại ta chuỗi gen nội bộ tin tức. Cho nên ta cũng chỉ là biết rõ nhiều như vậy. Ta cũng không biết tự nhiên chi tử nên làm cái gì. Nhưng ta có thể khẳng định là, ít nhất chúng ta tất cả thực vật, đều trợ giúp ngươi, bảo hộ ngươi. Hy vọng ngươi có thể trở nên cường đại, có một ngày để cho thiên nhiên trở về. Đường Vũ Lân khẽ gật đầu, tại trên vai của hắn, không thể nghi ngờ lại thêm trật nặng trách nhiệm. Khi La Uất Kim Hương trong mắt tràn đầy vẻ chờ đợi, như vậy, hiện tại lựa chọn của ngươi là... Đường Vũ Lân đã trầm mặc thoáng một phát về sau, nói, các ngươi đã đều nguyện ý giúp ta, có thể hay không cùng ta cùng một chỗ ly khai à? Ta có thể không muốn các ngươi bất luận cái gì một vị với tư cách ta hồn linh, chẳng qua là với tư cách đồng bạn. Có thể hay không? Cái này 6 vị đều là 10 vạn năm trở lên tu vi hung thú, nói cách khác ít nhất tương đương với phong hào đấu la tồn tại, mặc dù không có đấu khải, cũng tuyệt đối đều cũng coi là đại năng. Nếu có bọn hắn trợ giúp, tương lai đều muốn xây dựng lại Sử Lai Khắc Học Viện không thể nghi ngờ liền dễ dàng hơn nhiều rồi. Khi La Uất Kim Hương ngẩn người, tiếp theo toát ra cười khổ nói, không thể nào. Chúng ta dù sao cùng bình thường thực vật hệ hồn thú bất đồng. Chúng ta chính thức tu vi, kỳ thật đều muốn trừ dùng 10 mới đúng. Là dựa vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn thiên địa linh khí, mới có chúng ta tu vi hiện tại. Cho nên, một khi chúng ta ly khai băng hỏa lưỡng nghi nhãn, như vậy, chúng ta liền sẽ kéo dài suy yếu, thọ nguyên đều trên phạm vi lớn giảm xuống, dùng không được bao lâu liền sẽ đưa tới thiên kiếp tan thành mây khói. Khi đó tính là đều muốn làm tiếp hồn linh, tu vi đều giảm xuống rất nhiều. Cho nên, trừ phi ngươi có thể dung hợp chúng ta nhiều như vậy hồn linh, bằng không mà nói. Chúng ta không thể nào đều đi theo ngươi đấy. Đường Vũ Lân trong lòng khẽ động, ta một người không được, có thể ta vẫn có đồng bọn của ta đám. Bọn hắn cũng có thể hòa nhập vào hồn linh. À, thực xin lỗi, ta quá ích kỷ. Nói ra đằng sau, Đường Vũ Lân trên mặt đột nhiên toát ra ảo não chi sắc. Bởi vì hắn đột nhiên ý thức được. Nếu như những thứ này vị thực vật hệ hung thú đã trở thành bọn hắn hồn linh mà nói. Không lâu tương lai, một khi bọn hắn xảy ra vấn đề gì. Những con hung thú này cũng đem đi theo bọn hắn cùng một chỗ tiêu vong. Khi La Uất Kim Hương nhưng là sửng sốt một chút, xoay người nhìn về phía mặt khác 5 vị hung thú, toát ra như có điều suy nghĩ chi sắc. 6 đại hung thú lẫn nhau giữa, thần niệm nhanh chóng trao đổi. Đường Vũ Lân đang muốn tiếp tục nói cái gì đó. Lại bị đa tình đấu la dùng nhãn thần đã ngừng lại, ý bảo hắn. Sau một lát, khi La Uất Kim Hương một lần nữa xoay người, trịnh trọng hướng Đường Vũ Lân nói, ngươi nói tình huống cũng không phải là không được. nhưng ta đầu tiên muốn xác nhận vài món sự tình. Thứ nhất, Tự Nhiên Chi Tử, ngươi có thể sẽ từ trước đến nay đồng bọn của ngươi đám ở một chỗ. Đường Vũ Lân nhìn đồng bạn, sau đó kiên định mà nói, chúng ta nhất định sẽ ở một chỗ, tính là không phải mỗi thời mỗi khắc. Cuối cùng chúng ta cũng nhất định sẽ cùng một chỗ xây dựng lại Sử Lai Khắc Học Viện. Khỉ La Bất Kim Hương nói, như vậy, vấn đề thứ hai, tương lai, ngươi chuẩn bị như thế nào đối đãi với chúng ta Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn? Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn chính là đương kim thế gian cấp cao nhất ba loại bảo địa một trong. Mặt khác hai loại có hay không tồn tại ta không rõ ràng lắm. Nhưng ta có thể khẳng định nói cho Tự Nhiên Chi Tử. Nếu có một ngày ngươi muốn trợ giúp thiên nhiên khôi phục sinh cơ mà nói, như vậy, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn sẽ là ngươi cực lớn trợ lực. Đường Vũ Lân nói, ta có thể mượn nơi đây lực lượng. Khỉ La Bất Kim Hương nói, người khác có lẽ không được, nhưng trên người có được lấy Kim Long Vương huyết mạch, hơn nữa là Tự Nhiên Chi Tử ngươi, nhất định có thể. Long Vương thân phận, làm ngươi có thể cho Băng Hỏa hai vị Long Vương linh hồn theo ngươi mà đi, mà Tự Nhiên Chi Tử thân phận, có thể cho chúng ta tất cả thực vật tín nhiệm. Cho nên, ngươi không chỉ là có thể mượn nơi đây lực lượng, thậm chí có thể đem nơi đây toàn bộ mang đi. Nghe hắn những lời này, coi như là đa tình đấu la tàng hầm, cũng không khỏi hít sâu một hơi, có chút thất thần nhìn xem Khỉ La Bất Kim Hương. Đường Vũ Lân cũng là nhãn thần ngưng tụ, suy nghĩ một lát sau, nói, vấn đề này ta bây giờ còn không thể cho ngài chuẩn xác trả lời, nhưng ta có thể nói chính là, nếu có một ngày, tại ta đủ khả năng dưới tình huống, nhất định sẽ đem hết toàn lực khôi phục thiên nhiên. Đến lúc đó, lại quyết định như thế nào mượn Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn năng lực. Đồng thời, Đường Môn cùng Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn ở giữa hứa hẹn, với tư cách Đường Môn đệ tử, ta sẽ vĩnh viễn tuân thủ, tuyệt sẽ không quá độ lợi dụng Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn lực lượng. Mặc dù không có từ Đường Vũ Lân miệng ở bên trong lấy được hứa hẹn, Khỉ La Bất Kim Hương ngược lại nở nụ cười, không hổ là hoàng kim cổ thụ lựa chọn Tự Nhiên Chi Tử, không có mạo muội hứa hẹn hoặc là muốn lợi dụng cái gì, ngược lại sẽ để cho bọn chúng càng thêm yên tâm. Khỉ La Bất Kim Hương nói, một cái cuối cùng vấn đề, hoặc là nói là của chúng ta một cái điều kiện. Chúng ta hy vọng, nếu có một ngày, Tự Nhiên Chi Tử đem ngươi Tự Nhiên Chi Chủng gieo hạt tại đó thời điểm, có thể đem chúng ta 6 vị hạt giống, gieo trồng tại bên cạnh ngươi, vườn quanh ngươi bên cạnh. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, nhưng lập tức trả lời, chỉ cần ta hiểu được như thế nào gieo hạt, hơn nữa cuối cùng quyết định đem Tự Nhiên Chi Chủng gieo xuống, chuyện này ta nhất định làm được. Tốt. Một lời đã định. Khỉ La Bất Kim Hương bước nhanh đến phía trước. Hai tay tại trong hư không biến ảo, từng đạo vầng sáng trên không trung vẽ thành mỹ lệ quang văn, tại phía sau hắn năm vị hung thú, cũng riêng phần mình huyễn hóa ra quang văn. Ý niệm của bọn hắn tiếp theo tràn vào Đường Vũ Lân trong óc, chính là trước hắn chỗ nhận lời ba sự kiện. Thỉnh ngài ký kết khế ước sau khi hoàn thành, chúng ta 6 cái, nguyện ý với tư cách ngài cùng ngài đồng bạn cộng sinh hồn linh, từ đó không rời nửa bước, cùng sinh cùng tử. Khỉ La Bất Kim Hương nói như đinh chém sắt. Đường Vũ Lân vui mừng quá đỗi, Sử Lai Khắc Thất Quái hoàn toàn thanh tỉnh lấy 4 người cũng không vui hơn nhảy nhót. Nhiều một vị như vậy hồn linh, liền tương đương với là nhiều mấy cái vượt qua 10 vạn năm cấp độ hồn hoàn à. Đối với bọn họ tăng lên có thể nghĩ, như vậy một cái hồn linh, ít nhất có thể giao cho hai người bọn họ đến 3 cái hồn hoàn. Có lẽ hồn kỹ sẽ không đặc biệt cường đại, nhưng đối với bọn hắn tăng phúc tuyệt đối là cực kỳ khả quan. Tại đây hồn thú gần như diệt tuyệt thời đại, đều muốn đạt được 10 vạn năm hồn hoàn hạng gì khó khăn. Đây quả thực là trước đó chưa từng có cực lớn cơ duyên. Đường Vũ Lân tại đa tình đấu la chỉ điểm xuống, cắn nát ngón tay, bắn ra một giọt tinh huyết, đồng thời phát ra lời thề, cùng Khỉ La Bất Kim Hương, 6 vị hung thú, ký kết khế ước. Đời sau xưng lần này khế ước là Băng Hỏa Chi Minh, đối với tương lai Sử Lai Khắc Học Viện, thậm chí là tương lai toàn bộ đại lục bố cục, đều làm ra sâu xa ảnh hưởng. Khế ước hoàn thành, 6 vị hung thú trên mặt đều tràn ngập hưng phấn chi ý, tựa hồ một chút cũng không có bởi vì chính mình sắp trở thành hồn linh mà buồn bực. Khỉ La Bất Kim Hương mỉm cười nói, chủ thượng, hiện tại ngài có thể tiến hành lựa chọn. Chủ thượng. Đường Vũ Lân ngẩn ngơ. Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ cũng là vừa cười vừa nói, đương nhiên, Tự Nhiên Chi Tử là thiên nhiên ý chí, là hết thảy thực vật chủ thượng, chúng ta đương nhiên muốn như thế xưng hô ngài. Hiện tại, ngài chuẩn bị lựa chọn trong chúng ta ai đó. Đường Vũ Lân sau khi suy nghĩ một chút, nói, ta chọn Khỉ La Bất Kim Hương tiền bối a. Hắn cái này lựa chọn làm ra thật nhanh, 6 đại hung thú cũng không khỏi có chút kinh ngạc, kể cả Khỉ La Bất Kim Hương chính mình cũng là như thế. Khỉ La Bất Kim Hương không khỏi tò mò hỏi, chủ thượng vì cái gì sẽ như thế nhanh chóng liền quyết định chọn ta. Đường Vũ Lân nghiêm mặt nói, tiền bối chẳng những có thể dùng dao cho ta màu vàng cam hồn hoàn, lại còn vô cùng trí tuệ. Màu vàng cam hồn hoàn đối với thân thể của ta cường độ tăng lên có trọng yếu phi thường trợ giúp. Tương lai ta tiếp tục tăng lên Kim Long Vương huyết mạch, cần cường đại thân thể mới được. huống chi ngài còn có thể lẩn tránh bách độc, hiệu lệnh thực vật. Cùng ta cái này tự nhiên chi tử năng lực, cùng với ta Lam Ngân Hoàng đều phi thường phù hợp. Tự nhiên chọn ngài. Mặt khác năm vị hung thú tuy rằng đều là mặt lộ vẻ vẻ thất vọng, lại cũng không nói thêm cái gì. Ký kết khế ước về sau, trong lòng bọn họ, Đường Vũ Lân địa vị đã hoàn toàn bất đồng. Khi La Uất Kim Hương nhưng là vui vẻ ra mặt. Chủ thượng thật sự là rất có phẩm vị nhân loại. Ta xem chủ thượng khoảng cách 60 cấp tu vi còn có chênh lệch. Khi La đem một mực phụ thuộc vào ngài trên người, chờ đợi ngài dung hợp. Có ngài tự nhiên chi tử khí tức, đối với ta chỉ có chỗ tốt. Mọi người thời gian ngắn ly khai băng hỏa lưỡng nghi nhãn, hẳn là cũng không trở thành thoái hóa. Chủ thượng mời đi theo ta. Một bên nói qua, khi La Uất Kim Hương quay người hướng về băng hỏa lưỡng nghi nhãn ven hồ đi đến. Đi vào ven hồ một cây cực lớn màu tím đại hoa trước mặt, khi La Uất Kim Hương ngừng lại. Cái này đóa hoa lớn tại bọn hắn lúc trước từ trên trời giáng xuống thời điểm, là trước hết nhất thấy, cũng là toàn bộ băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong lớn nhất một đóa hoa. Khi La Uất Kim Hương mỉm cười nói, đây chính là ta bản thể, từ nay về sau, ta chính là chủ thượng người. Một bên nói qua, hắn đưa tay hướng về cái kia đóa cực lớn khi La Uất Kim Hương một điểm. Đại hoa nhanh chóng thu liễm, vốn là hóa thành nụ hoa. Sau đó lại từ từ bay lên, hướng về Đường Vũ Lân bay tới. Phi hành trong quá trình, cái này đóa cực lớn khi La Uất Kim Hương nhanh nhẹn thu nhỏ lại. Mà Đường Vũ Lân Lam Ngân Hoàng võ hồn rõ ràng bị nó tự động dẫn động đi ra. Cái kia Đường Vũ Lân căn bản không cách nào điều động lục kim sắc hồn hoàn hào quang lóe lên. Đường Vũ Lân trên trán lập tức xuất hiện một cái màu vàng quang ảnh. Cái kia rõ ràng là một quả hạt giống bộ dáng. Khi La Uất Kim Hương vui mừng quá đỗi, tay phải vung lên. Chính mình bản thể biến thành nho nhỏ nụ hoa lập tức chui vào Đường Vũ Lân chỗ mi tâm. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ hương thơm chớp mắt truyền khắp toàn thân. Dường như chính mình toàn thân đều bị cái kia mùi thơm tẩy rửa rồi một lần tựa như, không nói ra được thoải mái. Quả nhiên là tự nhiên chi chủng. Liền tại chủ thượng linh hồn chi hải trong, có thể nương theo tại tự nhiên chi chủng bên cạnh tạm thời cộng sinh. Chính là ta chi vinh quang. Khi La Uất Kim Hương một bên nói qua, đã hướng Đường Vũ Lân quỳ một gối xuống, trong hai tròng mắt, tràn đầy vẻ mừng rỡ. Chủ thượng, ngài đồng bạn tạm thời đều không có đạt đến muốn đột phá bình cảnh. Không bằng, chúng ta cũng tạm thời tại ngài tự nhiên chi chủng bên cạnh nuôi dưỡng. Chỉ cần có đầy đủ thời gian nuôi dưỡng bản thân, cảnh giới của chúng ta xứng đáng về phía trước bước ra một bước dài. Cũng đạt đến màu vàng cam hồn linh cấp độ. Đối với chủ thượng các vị bằng hữu sẽ càng có trợ giúp. Liệt hỏa hạnh kiều sơ rất là chờ mong nhìn về phía Đường Vũ Lân. Không phải phải không, đồng bạn bên trong, trừ rồi Tư Lạp Chí dùng bên ngoài, những người khác đều tạm thời không có đột phá đến dưới một đại cấp độ khả năng. Đường Vũ Lân nói, như thế không có vấn đề. Chẳng qua là, ta vị kia đang tại hấp thu hỗn nguyên tiên thảo đồng bạn, hắn khả năng muốn đột phá. Khi La Uất Kim Hương nói, xin lỗi chủ thượng. Chúng ta trước tại vị ngài cùng ngài đồng bạn lựa chọn tiên thảo thời điểm, hơi có giữ lại. Có chút tình huống không có nói rõ ràng đấy. Hỗn nguyên tiên thảo đúng là đương thời cấp cao nhất tiên thảo một trong, nhưng nó đã có mãnh liệt tính chất biệt lập. Theo hỗn nguyên nhất khí nhập chú, ngài bằng hữu kia tương lai không có khả năng lại dung hợp bất kỳ thực vật nào hệ võ hồn rồi. Cho nên, chúng ta đều không thích hợp hắn. Bất quá, cái kia hỗn nguyên nhất khí lại có thể thật lớn tăng lên hắn hồn lực cường độ, đồng cấp bậc ở bên trong. Hắn ít nhất hồn lực muốn vượt qua người khác 40% trở lên. Hơn nữa, hỗn nguyên tiên thảo nếu như muốn đối với hắn đầy đủ nhận thức mà nói, cũng không phải không thể hóa thành hắn thứ 6 hồn hoàn. Muốn nhìn hắn tại dung hợp trong quá trình có thể hay không để cho hỗn nguyên tiên thảo nhận thức, tận hết sức lực nguyện ý không để lại căn bản, cũng nguyện hóa thành hắn hồn linh rồi. Vốn đương nhiên là không nguyện ý đấy, nhưng có tự nhiên chi tử tại, ta vì cái gì không muốn chứ? Một đạo bạch quang từ trước hỗn nguyên tiên thảo bị hái địa phương bay lên. Hóa thành một cái màu trắng quang ảnh. Rõ ràng là một gã mập mạp thanh niên bộ dáng. Hơn nữa nhìn đi lên. Rõ ràng cùng Tư Lạp Chí còn có mấy phần giống nhau. Hóa hình. Ngươi. Khi La Uất Kim Hương kinh ngạc nhìn hắn. Hỗn nguyên tiên thảo có chút bất đắc dĩ nói. Ta hỗn nguyên nhất mạch cùng các ngươi bất đồng. 10 vạn năm không cần độ kiếp có thể hóa hình đấy. Thẳng đến 15 vạn năm mới có lần thứ nhất thiên kiếp. Các ngươi suốt ngày líu díu đấy. Phiền không thắng phiền. Ta mới không có hiển lộ ra thân hình tới đây. Hôm nay đã có tự nhiên chi tử hàng lâm, ta bản thể cũng không thể không bị cái này tiểu mập mạp hấp thu. Còn có cái gì có thể nói đấy, thỉnh chủ thượng nhận lấy ta hạt giống, tương lai tự nhiên chi chủng sinh sôi nảy nở lúc, bên cạnh thủ hộ cũng tính ta một người. Một bên nói qua, một quả tròn vo màu trắng hạt giống từ trong tay hắn bay ra, đi vào Đường Vũ Lân trước mặt. Đường Vũ Lân chính mình thậm chí không cần khống chế, chỗ chán tự nhiên chi chủng tự nhiên sinh ra một cỗ hấp lực. Sẽ đem miếng hỗn nguyên tiên thảo hạt giống hút vào rồi tự nhiên chi chủng bên trong. Cái kia hỗn nguyên tiên thảo cung kính hướng Đường Vũ Lân thi lễ, cao hứng bừng bừng phi thân lên, thẳng đến Tư Lạp Chí trên người rơi đi. Mà cũng đúng lúc này, Tư Lạp Chí khí tức trên thân bỗng nhiên bộc phát, hiển nhiên là đột phá cảnh giới. Nương theo lấy Hỗn Nguyên Tiên Thảo hòa nhập vào, một vòng màu đỏ hồn hoàn tự nhiên mà vậy xuất hiện ở chung quanh thân thể hắn. Màu đỏ hồn hoàn bên trên thình lình có một đạo màu vàng đường vân. Đây là vượt qua 10 vạn năm trở lên tu vi hồn thú mới có thể ban cho. Cùng lúc đó, Hỗn Nguyên Tiên Thảo hư ảnh hiện hiện tại sau lưng của hắn chập chờn. Với tư cách thức ăn hệ hồn sư, không hề nghi ngờ, Tư Lạp Chí cái này thứ 6 hồn kỹ uy năng mạnh, nhất định sẽ tại bánh bao bên trên mang cho mọi người thật lớn kinh hỉ. Chớ nhìn hắn cái này hồn hoàn không thể nào là màu vàng cam, nhưng so với việc đồng bạn lại cũng không chịu thiệt. Bởi vì sự lai khắc thất quái bên trong, trước mắt Diệp Tinh Lan, Nguyên Ân Dạ Huy, Tạ Giải, Nhạc Chính Vũ cũng đã đột phá đến rồi lục hoàn cấp độ. Chỉ có Hứa Tiểu Ngôn, Đường Vũ Lân còn dừng lại tại ngũ hoàn tu vi. Tư Lạp Chí cái này thứ 6 hồn hoàn cũng đã là 10 vạn năm. Mà chỉ cần hắn nguyện ý, Hỗn Nguyên Tiên Thảo giao cho hắn 3 cái, thậm chí là 4 cái 10 vạn năm hồn hoàn đều không phải là không được. Nói cách khác, cao giai hồn hoàn hắn so với đồng bạn muốn nhiều ra một cái tới đây. Chỉ có Hứa Tiểu Ngôn cùng Đường Vũ Lân tại dung hợp trước mặt tiên thảo hồn linh về sau sẽ vượt qua hắn. Mà Cổ Nguyệt cũng là lục hoàn. Nàng lại ăn trước rồi Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc. Đường Vũ Lân thân là đội trưởng. Vì công chứng, trước mặt cái này 6 đại hồn linh, hắn cũng không có biện pháp một lần nữa cho Cổ Nguyệt một cái. Tính là hắn đều muốn buông tha cho chính mình cái đều không được. Hắn là tự nhiên chi tử, ký kết khế ước chủ thể. Nếu như hắn không tuyển chọn một cái thực vật hệ hung thú dung hợp mà nói, chỉ sợ mấy vị này hung thú lập tức muốn trở mặt. Diệp Tinh Lan cười vui vẻ nhất, thức ăn hệ hồn sư đều muốn có được 10 vạn năm hồn hoàn. Đây tuyệt đối là phi thường chuyện bất khả tư nghị, chớ nói chi là, đây vẫn chỉ là thứ 6 hồn hoàn à. Dung Tư Lạp Chí tu vi, dưới tình huống bình thường đều dung hợp không được, thân thể không chịu nổi. Nhưng cái này Hỗn Nguyên Tiên Thảo chính là hồn linh, lại dùng bản thể là thiên tài địa bảo thoải mái rồi thân thể của hắn. Lúc này mới có thể miễn cưỡng dung hợp, chỉ cần thu liễm một ít năng lượng, để cho hắn trong tương lai cấp độ cao hơn lúc tiếp tục hấp thu, sẽ không sợ thân thể của hắn hiện tại không chịu nổi rồi. Các vị hung thú nhao nhao thể hiện ra bản thể. Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ, Mạc Ngọc Thần Trúc, Địa Long Kim Qua, Bát Giác Huyền Băng Thảo, Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ. Năm vị cũng là riêng phần mình bản thể bay lên, thu nhỏ lại thân hình. Phía sau tiếp trước chui vào Đường Vũ Lân mi tâm tự nhiên chi chủng bên trong. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trên người các loại khí tức nhao nhao chảy xuôi mà qua, tại khí tức của bọn nó thoải mái xuống. Hắn giật mình phát hiện, hồn lực của mình rõ ràng liền trực tiếp tăng lên nhất cấp. Thật không hổ là hung thú cấp bậc thiên tài địa bảo. 6 đại hung thú bản thể hòa nhập vào về sau, bọn hắn biến thành thân hình cũng bắt đầu trở nên mờ đi. Chủ thượng, chúng ta hạt giống đều tại bản thể bên trong. Chờ chúng ta hóa thành ngài cùng ngài đồng bạn hồn linh thời điểm, tự nhiên sẽ đem hạt giống lưu tại tự nhiên chi chủng bên trong. Ngài tại gieo hạt tự nhiên chi chủng lúc, chúng ta liền sẽ cộng sinh ở bên sinh trưởng. Không cần ngài tốn nhiều tâm. Xin hỏi, ngài cùng ngài đồng bạn còn cần gì mặt khác thiên tài địa bảo a? Đường Vũ Lân quay đầu nhìn về phía đồng bạn. Mọi người lúc này cũng đã hưng phấn xong đầy tỏa ánh sáng. Nhạc Chính Vũ trước tiên nói ra. Ta thôi đi. Có thể có được một vị tiền bối với tư cách tương lai cộng sinh hồn linh, đã là ta thiên đại cơ duyên. Người không thể không biết đủ, nếu không sẽ chịu trời phạt đấy. Những người khác cũng là nhao nhao gật đầu. Đường Vũ Lân cười nói, bọn hắn nói không sai, chúng ta không thể chỉ thấy lợi trước mắt. Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn tuy rằng có thể làm cho thực vật nhanh chóng sinh trưởng, nhưng dù sao cũng là cần có thời gian đấy. Chúng ta không thể đòi hỏi quá nhiều, lưu cho hậu nhân a. Chân quý nhất 6 đại hung thú cấp hồn linh bọn hắn cũng đã muốn dẫn rời đi. Nơi đây cũng không hề gì so với bọn hắn càng thêm chân quý tồn tại. Muốn còn không biết dừng, cái kia thật có thể là muốn bị trời phạt rồi. Khi La Uất Kim Hương dáng tươi cười càng thêm nồng đậm rồi. Nhưng hắn suy tư sau một lát, hướng Đường Vũ Lân nói. Chủ thượng, có một loại linh vật ta đề nghị ngài hay vẫn là nếm thử thoáng một phát. Bởi vì nếu như ngài có thể có được nó nhận thức, như vậy, tương lai rất có thể sẽ cứu ngài một mạng. Hoặc là nói là để cho ngài nhiều một cái mạng. À, Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn Khỉ La Uất Kim Hương. Không thể nghi ngờ, vị này bị hắn lựa chọn trở thành hồn linh về sau. Hiện tại đã hoàn toàn là đứng ở trên góc độ của hắn đang tự hỏi các loại vấn đề. Khỉ La Uất Kim Hương hướng đi mặt bên, thực vật nhóm nhao nhao tách ra, lộ ra một khối đen xì như mực tảng đá lớn. Tại phần đông linh vật bên trong, tảng đá kia phi thường bắt mắt. Trên tảng đá sinh trưởng một đóa hoa, trắng noãn hoa phía trên có một mảnh màu đỏ, xinh đẹp buồn bã. Làm cho người ta vừa nhìn phía dưới, không tự giác cũng sẽ bị hấp dẫn tinh thần. Cái này là... Đường Vũ Lân nghi ngờ nói. nó gọi tương tự đoạn tràng hồng. Trên thực tế tu vi đã vượt qua 10 vạn năm, nhưng mà, nó lại vĩnh viễn cũng sẽ không hóa thành hồn thú. Bởi vì, nó vĩnh viễn đều tại chính mình tinh thần thế giới trong không cách nào đi ra. Đường Vũ Lân kinh ngạc nói, tương tự đoạn tràng hồng. Chính là trong truyền thuyết năm đó Đường Môn tổ tiên Đường Tam, dùng để phục sinh vợ của hắn, nhu cốt đấu là cái kia một cây tương tự đoạn tràng hồng. Được xưng thực vật thế giới bên trong rất si tình tồn tại. Khỉ La Uất Kim Hương nhẹ gật đầu, đúng vậy. Đường Vũ Lân tại có quan hệ với Đường Môn tổ tiên Đường Tam trong lịch sử đã từng gặp loại này tiên thảo, không nghĩ tới rõ ràng liền là sinh trưởng ở cái này băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong. Trong truyền thuyết, loại này tiên thảo có thể sinh tử nhân, nhục bạch cốt, nhưng chỉ có thể vì người si tình sở hữu. Không có tuyệt đối một lòng tình cảm, là không thể nào tháo xuống cái này đóa tiên thảo đấy. Đường Vũ Lân nói, vậy ta phải như thế nào tháo xuống nó a? Khỉ La Uất Kim Hương nói, cần trong lòng nghĩ đến rất chi nhân. Đem một cái tâm huyết nhả tại ở trên. Nó nếu như tự động chóc ra, liền đại biểu cho đối với ngài nhận thức. Bằng không mà nói, tùy ý bao nhiêu lực khí, cũng không có khả năng đem kia tháo xuống mang đi. Chủ thượng nếu như lòng có chỗ yêu, không ngại thử một chút. Đường Vũ Lân theo bản năng quay đầu nhìn về phía xa xa khoanh chân ngồi ở chỗ kia của Nguyệt Na. Trong lòng lập tức một mảnh mềm mại. Từng đã là đủ loại, tại trong chốc lát dường như tất cả đều hiển hiện tại trước mắt hắn. Lần đầu gặp gỡ, nàng chỉ vì chính mình mà động dung. Nàng rõ ràng thiên phú dị bẩm, lại luôn làm bạn tại bên cạnh mình, cam làm lá xanh. Lâu ngày sinh tình, từng bước tiến lên. Ôn nhu thủy chung quanh quẩn tại hắn cùng với nàng trái tim. Thẳng đến ngày đó, nàng đột nhiên bắt đầu đối với hắn thái độ chuyển biến. Tựa hồ là tại bài xích hắn, có thể hắn cũng hiểu được. Nàng làm hết thảy, cũng là vì bảo vệ mình. Cuối cùng, ở đằng kia hải thần hồ bên trên, hắn thổ lộ hết suốt cuộc đem nàng đả động. Cuối cùng tam sinh hữu duyên, đi đến cùng một chỗ. Ngày hôm sau nàng rời đi, có thể nàng lại đem lòng của mình nương theo lấy cái kia miếng ngân long lân phiến vĩnh viễn lưu tại bên cạnh hắn. Hắn yêu nàng, yêu đến thực chất bên trong, nàng cũng yêu lấy hắn. Đồng dạng là yêu thâm sâu. Lúc hắn gặp được tai họa ngập đầu thời điểm, nàng bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, dùng chính mình thân thể ngăn lại cái kia cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo nổ lớn. Yêu, nhiều khi không cần nói ra miệng, chỉ cần nhìn, như thế nào đi làm. Tại nàng ở không trung xuất hiện cái kia một cái chớp mắt, Đường Vũ Lân tâm cũng đã hoàn toàn tan chảy. Tại đây cả đời, không bao giờ nữa khả năng có những nữ nhân khác xâm nhập trong lòng của hắn. Mặc dù giữa bọn họ tình yêu tương lai có lẽ còn có thể kinh nghiệm vô số ma luyện, có thể hắn không sợ. Chỉ cần hắn biết rõ nàng đối với tâm ý của mình, vô luận nghìn khó vạn hiểm, hắn đều nguyện ý cùng nàng dắt tay cùng đi. Nàng mang cho hắn kiên cường, dù là Sử Lai Khắc học viện hủy diệt, cũng bởi vì có nàng tại bên cạnh mình. Để cho Đường Vũ Lân mới có thể sẽ không yên lặng, sẽ không nhụt chí. Vì nàng, hắn sẽ một mực kiên cường xuống dưới, chỉ vì có thể tốt hơn thủ hộ nàng, thủ hộ bọn hắn tình yêu. Trở tay một bàn tay, đánh ra tại trước ngực mình. Trong cơ thể khí huyết trào lên, Đường Vũ Lân há miệng. Một cái tâm huyết tại tràn ngập quyến luyến cùng tha thiết tâm tình trong phụt lên mà ra. Phun ở đằng kia tương tư đoạn tràng hồng bên trên. Nhiệt huyết theo cánh hoa chảy xuôi. Tựa hồ nhuộm hồng cả cái kia đóa hoa lớn. Tương tư đoạn tràng hồng rất nhỏ chấn run lên một cái. Đường Vũ Lân nhổ ra máu tươi đúng là từ từ phủ lên tiến cái kia trắng noãn đóa hoa bên trong. Làm nó hóa thành tươi đẹp rực rỡ màu đỏ. Nhẹ nhàng, nó phiêu lay động dựng lên, rơi vào Đường Vũ Lân trong lòng bàn tay. Chí tình chí nghĩa. Khỉ La Uất Kim Hương vui mừng quá đỗi, có thể có được tương tư đoạn tràng hồng nhận thức, có nghĩa là chính mình vị chủ thượng lại thêm một cái mạng A. Với tư cách hồn linh, cái này đương nhiên là đại hảo sự. Cái này đem khiến cho cái kia tự nhiên chi chủng gây giống khả năng thật lớn trình độ gia tăng. Sáu đại hung thú trước thảo luận thời điểm, Khỉ La Uất Kim Hương chỉ dùng một cái lý do đã nói bội phục mặt khác các vị hung thú. Lý do này rất đơn giản cũng rất trực tiếp. Nếu như tự nhiên chi tử có một ngày có thể gieo hạt tự nhiên chi chủng. Như vậy, nương theo tại nó bên cạnh, bọn hắn lấy được chỗ tốt chính là xưa nay chưa từng có đấy. Tương lai bọn hắn liền sẽ trở thành chấn hương đấu la đại lục thiên nhiên thủy tổ. Mà chỉ có đi theo tại Đường Vũ Lân bên cạnh, mới có cơ duyên như vậy. Trái lại, nếu như tự nhiên chi chủng không thể gieo hạt, như vậy, cũng có nghĩa là đấu la đại lục thực vật giới chắc chắn gặp phải tan vỡ. Dù là bọn hắn sinh hoạt tại cái này băng hỏa lưỡng nghi nhãn ven hồ, tổ chim bị phá há mà còn lại trứng. Một ngày nào đó bọn hắn cũng sẽ tiếp theo phai mờ. Tự nhiên chi tử cũng đã xuất hiện, có thể thấy được thiên nhiên bị như thế nào phá hư. Chỉ có đồng tâm hiệp lực, phụ trợ tự nhiên chi tử, để cho hắn có thể trong tương lai thành công gieo hạt, mới là bọn hắn càng lâu xa tồn tại ở thế cơ hội. Thậm chí có một ngày còn có thể như là lúc trước bắt giác huyền băng thảo giống nhau, theo vị này chủ thượng thăng nhập thần giới cũng không phải là không được. Bởi vậy, bọn hắn mới cam tâm tình nguyện hóa thành đương đại Sử Lai Khắc Thất Quái, phụ thể hồn linh. Chỉ cần có thể một mực nương theo tại Đường Vũ Lân vị này tự nhiên chi tử bên cạnh, đối với chúng tăng lên sẽ có không nhỏ chỗ tốt. Mặt khác còn có một chút nhỏ tư tâm chính là, bọn hắn ở chỗ này đã mấy vạn năm rồi. Mặc dù băng hỏa lưỡng nghi nhãn hoàn cảnh tuyệt hảo, thế nhưng là, đã có trí tuệ bọn hắn, thì như thế nào sẽ không hướng tới phía ngoài thế giới a? Nhiều hơn nguyên nhân phía dưới, mới có băng hỏa chi minh ký kết. Cẩn thận từng ly từng tí dùng hộp ngọc cất kỹ tương tư đoạn tràng hồng, Đường Vũ Lân trên mặt không có hưng phấn, chỉ có ôn nhu. Khi La Bất Kim Hương nói, chủ thượng, chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành, bản thể hòa nhập vào tự nhiên chi chủng. Linh hồn của chúng ta không thể ly khai quá lâu, cái này muốn dung nhập vào ngài trong cơ thể. Lát nữa chủ thượng chư vị tự tiện là được. Một bên nói qua, hắn cùng các vị hung thú linh hồn riêng phần mình hóa thành một đạo lưu quang, chui vào Đường Vũ Lân chỗ mi tâm biến mất vô tung. Tương lai trong một thời gian ngắn, Đường Vũ Lân tự nhiên chi chủng sẽ một mực nuôi dưỡng lấy bọn hắn. Đồng thời, bọn hắn trên thực tế cũng sẽ thay đổi một cách vô chi vô giác hồi quỹ Đường Vũ Lân. Tựa như không lâu trước Đường Vũ Lân hồn lực trực tiếp tăng lên nhất cấp giống nhau. Đường Vũ Lân hiện tại hồn lực đã đạt đến 58 cấp, khoảng cách 60 cấp cũng không xa vời. Viên mãn thành công. Đa Tình Đấu La đầy mặt dáng tươi cười, từ khi Đường Môn gặp gỡ đại kiếp nạn về sau, ta vẫn chưa bao giờ giống hôm nay như vậy có lòng tin, tương lai các ngươi nhất định có thể trọng trấn Đường Môn. Tại nguyên chỗ nghỉ ngơi một chút mà a, đợi Cổ Nguyệt tỉnh táo lại về sau, chúng ta liền rời đi. Lúc này, trên sơn cốc phương, trước bị kiếm ý xua tán tất thải độc trướng cũng đã một lần nữa ngưng tụ mà quay về, làm cái này bản liền xinh đẹp sơn cốc, càng là bảy màu lộng lẫy. Trên bầu trời, băng hỏa hai long hồn như trước lượn vòng tại Cổ Nguyệt Na hướng trên đỉnh đầu. Lượn vòng lặp đi lặp lại, thủ hộ giả nàng. So với việc Đường Vũ Lân, bọn hắn hiển nhiên đối với Cổ Nguyệt Na càng thêm thân cận. Đường Vũ Lân trở lại Cổ Nguyệt Na bên cạnh, một lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Nơi đây tự nhiên hoàn cảnh như thế tuyệt hảo, có phần đông thiên địa linh vật. Đối với hắn Lam Ngân Hoàng mà nói, không có gì so với nơi đây thích hợp hơn chỗ tu luyện rồi. Những người khác cũng là riêng phần mình minh tưởng nghỉ ngơi. Lần này băng hỏa lưỡng nghi nhãn hành trình, thu hoạch to lớn, vượt xa bọn hắn tưởng tượng. Cũng vì tương lai bọn hắn dựng lên hùng hậu trụ cột. Tư Lạp Chí so với Cổ Nguyệt Na sớm hơn một ít tỉnh táo lại. Lúc hắn mắt nhìn mình trên người nhiều da màu đỏ hồn hoàn, lại triệu hồi ra Hỗn Nguyên Tiên Thảo lẫn nhau hiểu rõ về sau, béo nụ cười trên mặt liền như thế nào cũng thu liễm không đứng dậy rồi. Về phần cái này Hỗn Nguyên Tiên Thảo giao cho hắn thứ 6 hồn kỹ là cái gì, Tư Lạp Chí lại cười mà không nói, không chịu nói ra tới đây. Chỉ nói là nhất định sẽ cho mọi người một phần kinh hỉ đấy. 10 vạn năm hồn hoàn hình thành thức ăn hệ hồn kỹ, hiệu quả không nói kinh thiên địa khóc quỷ thần, chỉ sợ cũng đủ làm cho bọn hắn toàn bộ đoàn đội thực lực tăng lên một cái cấp bậc rồi. Liền tại Tư Lạp Chí hưng phấn tại nguyên chỗ sôi nổi thời điểm, Đường Vũ Lân mở hai mắt ra. Nhớ lấy Cổ Nguyệt tình huống, hắn vẫn luôn không thể tiến vào chiều sâu minh tưởng, là bên cạnh Cổ Nguyệt vừa đã có một ít năng lượng chấn động, hắn lập tức liền tỉnh lại. Hầu như liền tại hắn mở mắt ra tiếp theo trong nháy mắt, ngồi tại hắn đối diện Cổ Nguyệt Na mở ra một đôi mắt đẹp. Màu tím mắt to nhìn qua như cũ là như vậy tinh khiết, thật dài lông mi chớp, chớp đấy. Tóc bạc rủ xuống, trầm tĩnh trong mang theo vài phần cự nhân cùng ở ngoài ngàn dặm lạnh lùng. Hấp thu kỳ nhung thông thiên cúc tinh hoa về sau, khí tức của nàng trở nên càng thêm cường thịnh thêm vài phần. Cổ Nguyệt, Đường Vũ Lân nhẹ giọng kêu. Hắn Cổ Nguyệt, trở về rồi sao? Ân. Cổ Nguyệt nhẹ nhàng đáp ứng một tiếng. Xa xa, đồng bạn lập tức an tĩnh lại, ánh mắt tất cả đều tập trung ở bọn hắn bên này. Ba ba. Oanh, mọi người cười ngất. Đường Vũ Lân cũng là biểu lộ cứng đờ, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Cổ Nguyệt Na. Cũng không biết vì cái gì, lúc Cổ Nguyệt Na một tiếng này ba ba gọi đi ra thời điểm, hắn đã có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Có lẽ là bởi vì, kêu chính mình ba ba Cổ Nguyệt Na sẽ không dễ dàng rời đi thôi. Cổ Nguyệt Na hướng Đường Vũ Lân ngọt ngào mà cười một tiếng, đụng lên đến đây, một phát ôm lấy cổ của hắn, đem thân thể mềm mại hòa nhập vào trong lòng ngực của hắn. Đường Vũ Lân cũng vội vàng ôm lấy nàng, cái kia phong phú cảm giác tựa hồ chớp mắt sẽ đem trước bởi vì tương tư đoạn tràng hồng mà phụt lên tâm huyết bổ túc trở về. Cổ Nguyệt, cái này đưa ngươi. Đường Vũ Lân từ trong lòng lấy ra trước thu hồi hộp ngọc, đặt ở Cổ Nguyệt Na trong tay. Đây là cái gì? Cổ Nguyệt Na tò mò hỏi. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, đây là một đóa hoa, nếu có một ngày ngươi gặp được nguy hiểm thân thụ trọng thương, mà ta lại không có ở đây bên cạnh ngươi thời điểm, ngươi sẽ đem cái này đóa hoa ăn, liền sẽ tốt. A ba ba, ta thích nhất hoa. Cổ Nguyệt Na cao hứng bừng bừng nói. Sau đó trung thực không khách khí đem cái kia được vinh dự rất si tình tiên thảo thu vào ngực mình. Đường Vũ Lân cũng cười, thật sự là nhịn không được, tại nàng vô cùng mịn màng kiều nhan bên trên nhẹ nhàng hôn một cái. Cổ Nguyệt thân thể mềm mại rất nhỏ run lên, nhưng rất nhanh liền mặt lộ vẻ dáng tươi cười, khuôn mặt ửng đỏ, nói, cảm ơn ba ba. Khục khục, chúng ta là không phải cần phải đi. Không nên ở chỗ này hành hạ chó, còn có độc thân người ở đây. Đa tình đấu là có chút bất đắc dĩ thanh âm truyền đến. Đường Vũ Lân cái này mới ý thức tới đồng bạn đều tại chờ bọn hắn, vội vàng lôi kéo Cổ Nguyệt Na đứng người lên, có chút lúng túng nói, chúng ta đi thôi. Mọi người một lần nữa phóng thích đấu khải, đập rung hai cánh bay vút lên dựng lên. Liền tại đa tình đấu là muốn phóng thích vòng bảo hộ đến bảo hộ mọi người xông qua tất thải độc trướng thời điểm, Đường Vũ Lân trong đầu lại truyền đến khỉ la quất kim hương thanh âm. Không cần phiền toái như vậy. Một tầng hồng nhạt vầng sáng bỗng nhiên từ Đường Vũ Lân trên người khuếch tán ra, mang theo nhàn nhạt mùi thơm, chớp mắt sẽ đem tất cả mọi người đều bao phủ trong đó. Thất thải độc trướng khủng bố như vậy, tính ăn mòn kịch độc. Cùng cái này hồng nhạt vầng sáng mới đụng một cái sở, vậy mà như là băng tuyết tan rã giống như nhanh chóng gạt ra. Cái kia hồng nhạt vầng sáng nhìn qua thậm chí là tại ngực ăn mòn lấy thất thải độc trướng, để cho những cái kia khí độc nhanh chóng hướng chung quanh giật tán. Khỉ la bất kim hương, không hổ là khắc chế vạn độc thực vật chi vương à. Đường Vũ Lân lần thứ nhất cảm thấy, chính mình chọn nó tựa hồ cũng rất không tệ đấy. Khỉ la bất kim hương cũng không biết. Đường Vũ Lân sở dĩ nhanh như vậy quyết định chọn hắn làm chính mình hồn linh, là vì đồng bạn cũng không muốn chọn nó à. Với tư cách đội trưởng, Đường Vũ Lân là ôm chọn cái tàn thứ phẩm tâm tính đấy. Nếu là hắn biết, chỉ sợ sẽ trực tiếp khí thổ huyết. 10 ngày sau, điều khiển lấy hồn đạo tác chiến xe, Đường Vũ Lân mang theo Cổ Nguyệt dọc theo tốc độ cao một mạch hướng tây chạy. Trên xe chỉ có hai người bọn họ, Cổ Nguyệt Na tươi cười rạng rỡ nhìn xem ngoài của sổ xe cảnh đẹp, vẻ mặt cao hứng bừng bừng. Giống như là ngoại trừ dạo chơi ngoại thành bình thường. Vài ngày trước, Đường Vũ Lân mang theo Cổ Nguyệt Na lại tìm được Thánh Linh Đấu La nhìn một chút. Thánh Linh Đấu La cũng nói không ra vì cái gì nàng tại phục dụng rồi kỳ nhung thông thiên cúc về sau vẫn không có thể khôi phục. Nhưng nói cho Đường Vũ Lân, khẳng định không phải dược hiệu không đủ duyên cớ. 10 vạn năm kỳ nhung thông thiên cúc dược hiệu là vạn năm kỳ nhung thông thiên cúc gấp trăm lần. Dù là chỉ ăn một mảnh cánh hoa, lẽ ra đều đầy đủ chữa cho tốt Cổ Nguyệt vấn đề. Hiện tại giải thích duy nhất chính là Cổ Nguyệt thần kinh não không quá dễ dàng đả thông, nhưng nương theo lấy kỳ nhung thông thiên cúc dược hiệu kéo dài có tác dụng, hẳn là rất nhanh là có thể bị nàng hấp thu, luôn rồi cũng sẽ tốt thôi. Mà lúc này, Đường Vũ Lân mang theo Cổ Nguyệt Na đã trên đường mở 5 ngày rồi, còn có 3 ngày, liền sẽ đến với tư cách đấu la đại lục thủ đô Liên bang Minh Đô. Mà bọn hắn lần này mục đích lại không phải Minh Đô, mà là muốn tiếp tục một mạch hướng Tây, đi chỗ đó đại lục cực Tây chi địa. Đa tình đấu la Tang Hâm cùng thần tượng Chấn Hoa gặp mặt một lần, tại cẩn thận sau khi thương lượng, mới cho rồi Đường Vũ Lân cùng đồng bọn của hắn đám đã có kỹ càng an bài. Trước mắt đại lục thế cục tuy rằng tạm thời ổn định lại, nhưng đang đứng ở thời buổi rối loạn, đồng thời cũng là đường môn bị toàn diện chèn ép, Sử Lai Khắc học viện tiềm ẩn những người ủng hộ bị áp chế lợi hại nhất thời điểm. Nhằm vào địch nhân của bọn hắn quá nhiều, thậm chí không có đường nào, loại tình huống này, coi như là đường môn hai đại điện chủ đồng thời ra tay, cũng đã không cách nào cải biến cục diện. Bởi vậy, ẩn nhẫn không thể nghi ngờ là bọn hắn đầu tiên muốn làm đấy. Ít nhất phải đợi lần này phong ba triệt để đi tới lại nói. Cho nên, Đường Vũ Lân cùng đồng bạn tại đa tình đấu la cùng Chấn Hoa cùng với Mục Dã sau khi thương lượng, thì có an bài. Đầu tiên, tòng quân là tất nhiên đấy, nhưng mà, lại không thể ở một chỗ tòng quân. 8 người ở một chỗ, thật sự là quá bắt mắt rồi. Bất lợi với bọn hắn tại trong quân phát triển. Đồng thời, tại cẩn thận cân nhắc hơn về sau, Tang Hâm hay vẫn là quyết định, để cho Đường Vũ Lân bọn hắn dùng vốn thân phận tại trong quân phát triển. Bởi vì chỉ có như vậy, tương lai khi bọn hắn có thể tại quân đội đứng vững gót chân về sau, mới có thể chính diện đại biểu Sử Lai Khắc học viện ra mặt. Nếu như chẳng qua là dùng hóa trang phương thức tòng quân, tương lai tính là thân chức vị cao. Một khi bị vạch trần chính là hóa trang chi nhân, như vậy, thân phận cũng liền không thể nào xác nhận, sẽ trở thành đối thủ công kích chủ yếu phương hướng. Vốn lấy vốn thân phận tòng quân, tính nguy hiểm tự nhiên cũng liền sâu sắc tăng lên rồi, nhất là một khi bị tà hồn sư phát hiện, vậy sẽ có nguy hiểm tính mạng, rất có thể sẽ bị bóp chết. Bởi vậy, bọn hắn tòng quân địa phương đều nếu là có thể khống chế địa phương, hoặc là rất không dễ dàng bị phát hiện địa phương mới được. 8 người mở ra là đầu tiên đấy, tại trong quân đội che giấu 1 người, so với đồng thời tại một chi quân đội che giấu 7 người dễ dàng hơn nhiều. Bởi vậy, bọn hắn đều bị đường môn vận dụng che giấu tại chỗ tối quan hệ, phân phối đến rồi bất đồng quân khu tổng quân. Tất cả đều dùng vốn thân phận, nhưng biểu hiện ra đều có đường môn cùng thần tượng Chấn Hoa quan hệ, thậm chí là vận dụng một ít Sử Lai Khắc học viện ẩn núp quan hệ tiến hành yểm hộ. Thánh Linh Đấu La tuy rằng một chút cũng không có cái vui trên đời, nhưng đối với Sử Lai Khắc học viện khống chế lực lượng hay vẫn là hiểu rõ. Quân đội cuối cùng vẫn có một ít Sử Lai Khắc học viện trung thực người ủng hộ, Tựa như Bắc Hải quân đoàn chính là Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện ruộng đất sở hữu riêng giống nhau. Như vậy phân phối xuống, 8 người liền chia làm 4 đẩy, dùng tình lữ làm đơn vị. Như vậy cũng tốt cùng nhau trông coi, lẫn nhau chiếu cố. Cũng sẽ không hai địa phương ở riêng, bởi vì nhớ người yêu mà ảnh hưởng phát triển. 4 đám phân biệt đi đông nam tây bắc 4 phương 8 hướng. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na đã bị phân phối đến rồi gian khổ nhất. Cũng là lần này phân phối 4 cái tổng quân địa điểm bên trong. Một người duy nhất không có đường môn. Sử Lai Khắc học viện thế lực địa phương. Nhưng cũng là 4 nhóm người bên trong, rất không dễ dàng bị phát hiện một chỗ tổng quân chi địa. Đường Vũ Lân trên người mang theo thư đề cử, chính là từ Thánh Linh Đấu La tự mình viết đấy, đại biểu Sử Lai Khắc học viện đề cử. Cùng đồng bạn so với, Đường Vũ Lân bọn hắn lộ đồ xa xôi nhất. Hơn nữa, dùng Cổ Nguyệt tình huống hiện tại cũng đúng là không giúp được hắn. Cho nên, coi như là đến đó bên cạnh, Đường Vũ Lân cũng chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình, còn muốn trước tiên đem Cổ Nguyệt dàn xếp đi xuống mới được. Cổ Nguyệt tình huống, thậm chí ngay cả quân doanh đều vào không được. Như một tiểu hài tử tựa như nàng, như thế nào tham gia quân ngũ. Đường Vũ Lân tâm tình bây giờ là mâu thuẫn đấy. Hắn gửi hy vọng Cổ Nguyệt sớm chút tốt, lại có chút ít hy vọng nàng có thể một mực như vậy đi theo bên cạnh mình. Vô luận trong nội tâm nàng cất giấu bí mật gì, một khi nàng sau khi tỉnh lại, chỉ sợ có rất lớn có thể sẽ ly khai chính mình. Đây là Đường Vũ Lân tuyệt đối không nguyện ý đấy. Mặc dù hiện tại hắn cũng không thể thừa dịp Cổ Nguyệt Na mất trí nhớ cùng nàng thân mật, nhưng chỉ cần mỗi ngày cùng nàng ở một chỗ, Đường Vũ Lân liền sẽ đặc biệt vui vẻ, cũng đặc biệt có động lực. Bất quá, đây hết thảy đều chỉ có thể đi một bước xem một bước, hắn vì Cổ Nguyệt Na trị liệu đã làm cố gắng lớn nhất, bây giờ có thể không thể tốt, muốn xem chính nàng tình huống thân thể rồi. 3 ngày sau, từ Minh Đô mặt bên vượt qua, tiến vào đại lục Tây Bộ Khu. Tây Bộ Khu đạo lộ phi thường phát triển. Ít nhất ở ngoài sáng đều xung quanh ngàn dặm ở trong là như thế. Lại 2 ngày, Đường Vũ Lân rút cuộc bắt đầu chứng kiến mênh mông bát ngát đại sa mạc rồi. Tại Đấu La Đại Lục Tây Bộ, trên thực tế cái mảnh này địa vực nguyên bản cũng không thuộc về Đấu La Đại Lục, mà là đang vạn năm nhiều trước. Nhật Nguyệt Đại Lục theo tinh cầu khối vận động mà va chạm đi lên, cùng Đấu La Đại Lục mới lẫn nhau giáp giới. Khi đó, nơi này là thuộc về Nhật Nguyệt Đế Quốc địa vực. Đường Kim Hồn Đạo khoa học kỹ thuật sở dĩ phát triển nhanh như vậy, cùng với lúc trước Nhật Nguyệt Đại Lục đã mang đến thêm nữa chủng loại kim loại hiếm mật thiết tương quan. Tiến vào sa mạc, Đường Vũ Lân đem đường môn tác chiến xe điều chỉnh đến sa mạc hình thức, tuy rằng như trước có thể rất thuận lợi thúc đẩy, nhưng tốc độ nhưng là chậm lại. Hồn đạo khoa học kỹ thuật lớn nhất chỗ tốt chính là, thân là hồn sư, vĩnh viễn không cần lo lắng động lực chưa đủ vấn đề này, động lực đã không có, liền dùng hồn lực của mình với tư cách ủng hộ. Đường Vũ Lân hiện tại đã có tiếp cận 60 cấp tu vi. Hồn lực thời gian dài ủng hộ cái này hồn đạo tác chiến xe tiến lên đều là không có vấn đề gì cả. May mắn có hướng dẫn dụng cụ chỉ dẫn phương hướng, bằng không thì tại đây mênh mông bát ngát trong sa mạc rộng lớn. Thật sự là quá dễ dàng đã bị mất phương hướng. Tiến vào sa mạc về sau, dựa theo kế hoạch, ước chừng còn có 5 ngày đường trình mới có thể đến cực Tây chi địa. Bọn hắn từ Thiên Đấu Thành xuất phát, cơ hồ là xuyên qua hơn phân nửa đại lục, toàn thành tiếp cận 1 vạn cây số mới có thể đến chỗ mục đích A. Kia xa có thể nghĩ. Trong sa mạc tiến lên rồi một ngày, lúc màn đêm buông xuống thời điểm, Đường Vũ Lân đem xe ngừng lại. Mệt mỏi quá a. Ba ba. Cổ Nguyệt cũng nhảy xuống xe, duỗi lưng một cái, hướng Đường Vũ Lân làm nũng nói. Đường Vũ Lân nhìn sắc trời một chút, sa mạc ban đêm yên tĩnh dị thường. Ngẫu nhiên có gió thổi qua, lập tức sẽ mang đến một mảnh cát bụi. Không khí cực kỳ khô ráo, nhưng bầu trời lại đặc biệt trong suốt. Lúc này hay vẫn là trạng vạng tối. Nơi xa ánh nắng chiều dường như cùng sa mạc biên giới liên tiếp lại với nhau tựa như. Không có chính thức tới qua sa mạc, vĩnh viễn cũng không cách nào lĩnh hội cảnh đẹp như vậy. Đường Vũ Lân mỉm cười, nói, nhẫn nại nữa vài ngày à, chúng ta còn cần 2 ngày rưỡi thời gian, mới có thể xuyên qua sa mạc, tiến vào liệt hỏa thung lũng. Ra khỏi liệt hỏa thung lũng, tiến vào thiên tẫn sơn mạch, còn kém không nhiều lắm đạt tới mục đích địa phương rồi. Cổ Nguyệt Na nhíu nhíu mày, nói, ba ba, ta không thích nơi đây, không có ăn ngon đấy. Đường Vũ Lân bật cười nói, không có việc gì, chúng ta mang theo đầy đủ lương khô, trong sa mạc không có có đồ vật gì đó có thể nhóm lửa, được thông qua ăn một chút à. Đợi chúng ta xuyên qua sa mạc, đến rồi liệt hỏa thung lũng ở bên trong, sẽ tìm địa phương thật tốt nghỉ ngơi và hồi phục thoáng một phát. Đâu chỉ là Cổ Nguyệt Na không thích nơi đây, chính hắn cũng đồng dạng không thích. Với tư cách tự nhiên chi tử, đối với sa mạc sẽ có tự nhiên bài xích. Nơi đây không có bất kỳ thảm thực vật, hắn cũng không cách nào mượn đến bất luận cái gì lực lượng. Thực vật hệ hồn sư thích nhất vĩnh viễn đều là rừng rậm hoặc là ao hồ, loại này có thể tẩm bổ chỗ của mình. Nếu như Đường Vũ Lân tại đây trong sa mạc tu luyện, Chỉ sợ tu luyện 10 ngày cũng không bằng trong rừng rậm tu luyện 1 ngày hiệu quả tốt. Buổi tối ngủ trên xe a, ta lấy cho ngươi lương khô. Tác chiến xe 3 hàng chỗ ngồi, đằng sau 2 hàng đều là có thể làm cho thất bại đấy, giống như là một cái giường đôi. Trên xe ngủ hiển nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Đây cũng là vì cái gì Đường Vũ Lân dám mang theo Cổ Nguyệt Na chỉ đơn giản như vậy trực tiếp tiến vào sa mạc nguyên nhân. Nếu như là bằng vào đấu khải phi hành, tốc độ sẽ nhanh hơn một ít, nhưng không có tác chiến xe các loại thiết bị, rất dễ dàng mất phương hướng. Hơn nữa, trong sa mạc cũng không phải hoàn toàn không có nguy hiểm đấy. Trong sa mạc hồn thú tuy rằng thưa thớt, nhưng không phải là không có. Bởi vì nơi này không có cái gì nhân loại cần tài nguyên, cho nên nhân loại đối với sa mạc khai phát phi thường ít. Cũng tạo thành rồi, nơi đây số lượng không nhiều lắm hồn thú ngược lại sinh hoạt phi thường dễ chịu. Hai người tùy tiện ăn chút ít lương khô, từ khi đã có huyết mạch vòng xoáy về sau. Đường Vũ Lân phát hiện, cơm của mình số lượng giảm xuống nhiều. Huyết mạch vòng xoáy thông qua đối với ngoại giới thiên địa nguyên lực hấp dẫn, đồng thời đối với bản thân bên trong thiên địa điều chỉnh, đã không giống trước kia như vậy cần nhiều như vậy đồ ăn đến bổ sung năng lượng rồi. Tự thành tuần hoàn về sau, huyết mạch thay đổi một cách vô tri vô giác cũng ở đây tự mình tu luyện. Cổ Nguyệt đối với lương khô hiển nhiên không phải như vậy cảm thấy hứng thú, nhưng khi màn đêm hoàn toàn hàng lâm về sau, nàng ngược lại hưng phấn kêu lên. Ba ba, ngươi nhìn, bầu trời thiệt nhiều sao. Đẹp quá a. Sa mạc tựa hồ cùng bầu trời càng thêm tiếp cận, vô số sao treo ở không trung bên trong, dường như có thể đụng tay đến. Nguyên bản hẳn là đêm tối, tại đây chút ít tinh quang chiếu rọi xuống, tràn đầy như mộng ảo đẹp. Ngồi tại cồn cát đỉnh, Cổ Nguyệt Na rúc vào Đường Vũ Lân trên bờ vai, một đôi màu tím trong mắt to bất chi bất giác trở nên có chút mê mang rồi. Đường Vũ Lân đồng dạng xem ngây dại, bên cạnh là người yêu ở bên, không trung là đầy trời tinh đấu. Tại đây yên tĩnh im ắng trong sa mạc rộng lớn, chỉ có hai người bọn họ gắn bó đối với tựa. Nếu như có thể như vậy một mực ngồi xuống hẳn là tốt. Cổ Nguyệt, ngươi có lạnh hay không? Đường Vũ Lân giang hai cánh tay, đem nàng ôm vào ngực mình. Sa mạc ban đêm cùng ban ngày độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày là phi thường lớn đấy. Cổ Nguyệt Na lắc đầu, ta không lạnh. Nơi đây thật là đẹp a. Ngươi lạnh không? Đường Vũ Lân bật cười nói, ta đương nhiên không lạnh. Cổ Nguyệt Na không có tái mở miệng, liền như vậy rúc vào trong lòng ngực của hắn. Không lâu sau, nàng cái kia thật dài lông mi chậm rãi hạ xuống, liền như vậy tại trong lòng ngực của hắn ngủ rồi. Nàng mặt ngủ rất đẹp, ngủ nàng nhìn qua là như vậy nhu hòa. Đường Vũ Lân không khỏi giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm đến lấy hai má của nàng. Hắn hiện tại đã bắt đầu thói quen Cổ Nguyệt đổi hôm nay tướng mạo. Chẳng qua là, hắn muốn biết nhất hay vẫn là, vì cái gì Cổ Nguyệt sẽ biến thành Cổ Nguyệt Na, nàng cùng Na Nhi, cuối cùng là như thế nào quan hệ. Cái này như là một tầng cách ngăn, vượt qua canh trong lòng hắn. Lấy không rõ chuyện này, hắn thật không cách nào đem trong ngực bộ dáng toàn tâm toàn ý trở thành người yêu của mình. Lại ngồi trong chốc lát, Đường Vũ Lân cẩn thận đem Cổ Nguyệt Na ôm lấy đến, đi trở về đến đường môn tác chiến bên cạnh xe. Mở cửa xe, nhấn theo như xoay. Đằng sau hai hàng chỗ ngồi chậm rãi để nằm ngang. Đường Vũ Lân trước tiên đem Cổ Nguyệt Na thả đi vào, sau đó mình mới chui vào. Đóng kỹ cửa xe, cái này là đầu thuộc về bọn hắn yên tĩnh không gian. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, như trước có thể chứng kiến ngoài cửa sổ cái kia đầy trời tinh đấu. Cổ Nguyệt Na rất ngủ rất sâu, Đường Vũ Lân từ chính mình trong chữ vật giới chỉ lấy ra đã sớm chuẩn bị cho tốt cái chăn, che ở trên người bọn họ. Nhìn nàng kia ôn nhu mặt ngủ, hắn cả trái tim đều trở nên mềm mại rồi, đem nàng ôm nhập ngực mình, để cho nàng gối lên cánh tay của mình, mang theo thỏa mãn, nhắm lại hai tròng mắt. Giờ khắc này, tất cả áp lực, tất cả thống khổ đều bị hắn ném chi sau đầu. Hắn toàn bộ thế giới, cũng chỉ có nàng. Đêm nay, bọn hắn đều ngủ phi thường tốt. Thẳng đến ngoài cửa sổ ánh mặt trời theo nhập trong xe, chói mắt ánh sáng làm bọn hắn không thể không từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại, mới mở mắt ra. Cổ Nguyệt Na giống như là một cái tiểu miêu giống như co rúm ở Đường Vũ Lân trong ngực. Đường Vũ Lân tỉnh lại thời điểm, phát hiện mình cánh tay trái như cũ là nàng gối đầu. Tay phải nhưng lại không biết lúc nào đã đặt ở cái mông của nàng bên trên. Tròn trịa, ngạo nghễ ưỡn lên, tràn ngập co giãn. Sáng sớm bản liền bốc lên khí huyết lập tức có chút không khống chế nổi chảy xiết hướng phía dưới. Đường Vũ Lân theo bản năng hướng về phía sau rụt rụt thân thể. Cổ Nguyệt Na lại như là đã mất đi chính mình cảng tránh gió bình thường. Bất mãn hừ hừ. Sau đó lại về phía trước đụng đụng. Như trước kề sát tại trong lòng ngực của hắn. Thậm chí còn đem một đầu dài chân khoác lên rồi trên đùi của hắn.